Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 191 Thẩm Giai Kỳ muốn tự sát. Gocchuyenaudio.com. Trở về chung cư, sau khi chuẩn bị quần áo sạch sẽ thoải mái cho con trai, Lam Hân bảo Lam Tử Tuấn đi tắm rửa. Sau đó cô vội vội vàng vàng đến quán ăn ven đường của Thẩm gia, đến nơi thì gia đình họ đã dọn quê rồi. Cô tra vị trí một chút, chỗ họ cách chỗ cô không xa. Cô đi bộ dọc theo bờ sông đến đó chắc mất khoảng 25 phút, bây giờ mà bắt xe còn không nhanh bằng đi bộ. Sợ con trai đói nên cô đi rất nhanh, vừa đi vừa nhìn, định vị, đi qua cầu Nam Hà là đến nơi rồi. Cô mỉm cười nhìn cầu Nam Hà thấp thoáng bên bờ, Dương Liễu cách đó không xa. Trời đang dần tối, ánh đèn neon hai bên đường không ngừng nhấp nháy, hàng dãy đèn xe ô tô chiếu chói lóa mắt. Lam Hân nhìn cảnh tượng phồn hoa này khẽ cong, cong khóe môi. Cô đi lên cầu Nam Hà, nhìn qua cảnh đêm, những chiếc đèn màu lấp lánh ánh sáng treo trên cây liễu liên tục biến đổi màu sắc. Nơi này, đây là lần đầu tiên cô thực sự quay lại. Cô vốn vì ước mơ mà chạy đến, cuối cùng lại không, được như ý, hôm nay cô lại đến vì thù hận. Cô khẽ thở dài, đang định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, bả vai rũ xuống, từng bước đi xuống bậc đá, đi về phía con sông, vẻ mặt có chút không đúng. Ánh đèn nhấp nháy lướt trên mặt cô ấy, vẻ mặt cô ấy tuyệt vọng, đau khổ, thương tâm. Cảm giác này, Lam Hân chợt cảm thấy có một cảm xúc khó tin mà quen thuộc kích động trong lòng. Lam Hân đột nhiên cảm nhận người con gái đó có chút quen mắt, cô đứng ở đầu cầu, đưa mắt nhìn xem đây là. Cô tỉ mỉ nhớ lại một nhút, đúng rồi, bạn gái của cô Ước Lâm mang thai, lần trước. Hình như cô nghe thấy bọn, họ gọi cô ấy là Giai Kỳ. Lam Hân thấy cô ấy sắp chạy đến bờ sông, sự tuyệt vọng trong mắt cô ấy quen thuộc nhường nào. Cô tựa như bị vũ khí đâm mạnh mẽ vào trong lòng, cô của ngày xưa cũng từng tuyệt vọng như vậy. Không được đi, cô hét lên một tiếng, người cũng xông lên theo phản xạ, xuống dưới cầu thấy Thẩm Giai Kỳ vẫn không dừng bước, vẻ mặt hoảng hốt xuống chạy xuống thềm. Vẻ mặt cô hơi ngưng trọng, trái tim bỗng chốc căng thẳng, cô vội vã chạy nhanh về phía bờ sông. Thẩm Giai Kỳ muốn tự sát, trong lòng cô chắc chắn bờ sông đều là bậc đá, cô chạy xuống cẩn thận nhìn dưới chân mình, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã. Cô thấy một chân Thẩm Giai Kỳ đã giẫm xuống nước, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai. Thẩm Giai Kỳ, đừng xuống, Lam Hân hét lớn, cô càng chạy nhanh hơn, tiếng xe ô tô rầm rập. Phóng qua át đi một nửa tiếng hét của cô, Thẩm Giai Kỳ, không hề có chút phản ứng. Cả trái tim cô nghẹn lại, lúc này cũng không quan tâm có ngã hay không, xông lên với tốc độ nhanh nhát. Thẩm Giai Kỳ, dừng lại. Thế nhưng, Thẩm Giai Kỳ đã tuyệt vọng chìm đắm, trong thế giới bi thương của chính mình căn bản, không nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài. Lam Hân thấy cô ấy không nghe thấy tiếng hét của mình, nước sông chưa qua eo cô ấy. Nơi sâu nhất của con sông này khoảng vài mét, nếu như muốn đắm mình xuống thì tuyệt đối không sống nói. Thẩm Giai Kỳ, hãy nghĩ về đứa con trong bụng cô, nó vô tội, cô làm mẹ chẳng lẽ cứ tước đoạt mạng sống của nó mà không thông qua sự đồng ý của nó sao? Thẩm Giai Kỳ, cô đứng lại. Lam Hân vừa chạy vừa gào, gió sông thổi mái tóc xoăn của cô bay phấp phới, sự lo lắng trên khuôn mặt to như lòng bàn tay. Khiến người ta đau lòng, bước chân của cô càng ngày càng gấp gáp, cách chương.